Kiếm vực vô địch, chương 351, 351, chiến. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Khiếu Lang không tiếp tục khinh địch nữa. Thân thể hắn khẽ run lên và khôi phục lại bản thể. Chỉ trước hơi gập xuống rồi bất chợt dậm mạnh. Thân thể cao lớn của nó bắn thẳng về phía Dương Diệp. Ngoại trừ số ít huyền thú, cách công kích của phần lớn huyền thú đều là loại trực tiếp như vậy. Cho dù đơn giản một chút nhưng không thể không nói điều này vẫn vô cùng hữu hiệu đối với nhân loại. Đương nhiên, còn có một vài huyền thú có thiên phú chiến kỹ. Nhìn thấy Khiếu Lang lao tới, sắc mặt Dương Diệp hơi nghiêm trọng. Không quan tâm như thế nào, thực lực của con huyền thú trước mắt này vẫn không tệ. Nếu như hôm nay hắn không nâng cao thực lực, muốn thu thập đối phương thì sợ rằng phải lấy ra hết con át chủ bài. Mà bây giờ không cần thiết, hắn vừa nâng cao thực lực nên vừa vặn có thể lầy đối phương tới luyện tay một chút. Dương Diệp thả tay cho ấn kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, ở trên hai tay của hắn có ánh sáng màu vàng chớp hiện. Khi Khiếu Lang tới cách hắn khoảng cách mấy trượng, hai chân của Dương Diệp co lại rồi dẫm mạnh xuống đất. Thân thể bắn lên trên không trung, huyền khí tràn vào trong Tật Phong Hoa. Hắn bước trong không trung, sau đó quyền phải đánh về phía đầu của Khiếu Lang. Cùng lúc đó, Tử Linh kiếm trên bầu trời hóa thành một luồng ánh sáng màu tím bắn nhanh về phía Khiếu Lang. Đương nhiên, N kiếm cũng không rảnh rỗi. Nó lầy quỹ tích mà mắt thường nhìn không thấy được bắn nhanh như tia chớp về phía Khiếu Lang. Không thể nghi ngờ, hình thể của Dương Diệp cùng Khiếu Lang có chênh lệch cực lớn. Nhưng lực lượng giữa hai bên lại chênh lệch không lớn. Dương Diệp cùng Khiếu Lang va chạm mạnh vào nhau. Một người một sói vừa mới tiếp xúc thì lập tức tách ra. Mà ở trong nháy mắt khi tách ra, trên thân Khiếu Lang lại xuất hiện thêm hai vết máu. Đó là do Tử Linh kiếm cùng ấn kiếm tạo thành. Một người một sói vừa tách ra tại tao về phía đối phương. Một thanh Tử Linh kiếm không ngừng chớp động xung quanh Khiếu Lang. Mỗi lần Tử Linh kiếm chớp động cũng sẽ tạo ra một vết máu ở trên thân của Khiếu Lang. Sau một khắc đồng hồ, một người một sói tách ra. Lần này bọn họ không xông về phía đối phương nữa. Lúc này, trên thân của Khiếu Lang đã xuất hiện vô số vết máu. Nhìn qua thật sự khủng khiếp. Dương Diệp nhìn trên thân Khiếu Lang đầy những vết thương thì cười và nói. Khiếu Lang, còn cần tiếp tục chiến đấu nữa không? Ta có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi nên ngươi không có ưu thế gì cả. Thân hình của Khiếu Lang run lên và khôi phục lại bản thể. Hắn nhìn Dương Diệp nói. Nhân loại, không thể không nói ngươi quả thật rất mạnh. Chẳng qua ngươi muốn ta làm tay chân của ngươi thì căn bản không thể được. Tà ngươi ép tế Chiếu Lang vừa dứt lời thì thân hình lại run lên. Trong nháy mắt khôi phục lại bản thể. Ngao ô, Khiếu Lang khôi phục bản thể rồi ngửa đầu hét dài một tiếng. Chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên lớn lên. Những vảy giáp trên thân hắn cũng càng lúc càng nhiều và càng lúc càng dày. Những vết máu ở trên người nó lại có thể nhanh chóng khôi phục. Không chỉ vậy, Dương Diệp còn khiếp sợ phát hiện ở hai bên lưng của Khiếu Lang hình như có thứ gì đó muốn phá khỏi tấp vảy lao ra vậy. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, từ trên lưng của Khiếu Lang mọc ra hai cái cánh màu đen. Không chỉ có như vậy, lúc này bản thể của Khiếu Lang lớn hơn so với lúc trước chỉ ít phải tới 1/3. Dương Diệp thấy thế thì nheo mắt lại. Khiếu Thiên này làm sao vậy? Ngao! Khiếu Lang ngửa đầu gầm hét, cái miệng cực lớn chợt phun mạnh về phía Dương Diệp, chỉ thấy bát chợt có một mũi quang nhận năng lượng giống như ánh trăng dài tới 6 trượng và rộng tới 3 trượng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, ánh sáng màu vàng trên quyền phải đỡ lấy quang nhận năng lượng này đánh tới. Một tiếng năng lượng nổ mạnh vang lên ở trong sân và quang nhận cũng tiêu tan. Dương Diệp bị sóng khí này ép tới phải lùi về phía sau vài chục bước. Ở trên quyền phải của hắn còn xuất hiện những vết máu. Nhìn trên vết máu trên nắm tay kia, sắc mặt Dương Diệp trở nên nghiêm trọng. Hắn vẫy tay phải một cái. Tử Linh kiếm đã lập tức bay đến trong tay hắn. Cho dù hắn không biết kẻ trước mắt này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết kẻ khổng lồ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn rất cường đại. Cách chương.